Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 196. Thám hiểm khảo cổ đội. Đối với Bella, cái gọi là tìm kiếm cổ đại đạo cơ đốc di chỉ sự Stanford nghiên cứu trung tâm thái độ là không sao cả, cùng loại như vậy đầu đề xin. Nghiên cứu trung tâm một năm có thể thu được 800 cái mật mã Da Vinci ở bình thường thị dân trong mắt là viết đến không tồi. Hiện tại đã liên tục 6 tháng chiếm cứ tiêu thụ bảng đứng đầu bảng vị trí, nhưng ở những cái đó học phiệt xem ra, người một cái tiểu cô nương biết cái gì à? Chúng ta ăn qua muối so ngươi ăn qua gạo đều nhiều. Người không tới đưa tiền bảo hộ, không biết đem bản thảo lấy tới làm các vị tiền bối phủ chính. Không biết đem chuyên gia giáo thụ tên tăng thêm đi vào. Chính mình liền xuất bản. Đây là không đem học thuật giới tiền bối để vào mắt. Học thuật giới đối Bella khẩu chu bút phạt hiện tại cũng chưa ngừng lại. Chắc lão giáo thụ chuyên môn cho nàng gọi điện thoại, chính là làm nàng đừng kích động. Có chuyện gì đều ở quy tắc nội giải quyết. Bella bị mắng thật sự chật vật. The Hunger Games xuất bản sau, học thuật giới cười nhạo cùng chào phúng càng là mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Nàng sẽ không phái Pyramid Head cùng Jason đi lên diệt môn. Nhưng khó chịu là khẳng định, các ngươi nói ta không học thuật, ta liền cho các ngươi lộng điểm có học thuật đồ vật ra tới. Jordan thiết thư chính là nàng tìm tòi ký ức, chuẩn bị lấy ra tới phả mặt dùng, nghiên cứu trung tâm khuyên 2 lần. Mắt thấy nàng ý chí kiên quyết, liền không lại ngăn cản, tìm được giai đại vui mừng. Tìm không thấy cũng không có việc gì. Stanford ra đại nghiệp đại. So sánh với khoa học tự nhiên những cái đó phòng thí nghiệm tiêu phí, văn khoa bên này thật là phi thường đơn giản. Đi Israel một chuyến tài năng hoa mấy cái tiền a? Đi thôi. Bella lần này Israel hành trình có 2 tầng mục đích, một phương diện là vì nổi danh vả mặt, vì làm chính mình thư bán đến càng tốt. Nàng yêu cầu lớn hơn nữa danh khí. Kia băng cậy già lên mặt học phiệt càng khó chịu, nàng liền càng cao hứng. Về phương diện khác là muốn đi gặp 006. Trấn Prosperity phía sau màn chân tướng đã điều tra ra đại khái mặt mày. Chỉ là trong điện thoại nói không rõ, vẫn như cũ là Bella, Barbara cùng Heather 3 người tạo thành thám hiểm khảo cổ đội. Tổng hợp suy xét hơn nữa đầu phiếu sau, liền đem Barbara chuẩn bạn trai Sam Winchester lão huynh cũng mang lên. Trong đội ngũ có cái nam nhân, nhiều ít phương tiện một ít, dù sao hết thảy tiêu dùng đều đi đầu đề kinh phí. Không đi bạch không đi, coi như là du lịch. Cứ việc là học triết học, nhưng Sam vẫn là vui tươi hớn hở mà đi theo đi rồi. Các nàng đầu tiên là ngồi máy bay đến Washington đặc khu, tham gia một hồi về vùng Trung Đông khu vực những việc cần chú ý huấn luyện. Bộ Ngoại giao quan viên lặp lại dặn dò yêu cầu chú ý mấy cái yếu điểm, tỉ như không cần tùy ý bình luận đối phương tôn giáo thói quen, không cần cho rằng chính mình tin Thượng Đế, người chung quanh cũng tin Thượng Đế, luôn có không tin. Nước Mỹ không phải thế giới trung tâm, nên điệu thấp thời điểm liền phải điệu thấp. Bella các nàng muốn đi địa phương là Israel cảnh nội lớn nhất nước ngọt hồ. Đương nhiên, Israel người cố chấp mà xưng là hải, kêu biển hồ Galilee, ai quản nơi này kêu hồ, hắn liền cùng ngươi cấp biển hồ Galilee. Trường 21 km, khoan 13 km, tổng diện tích 166 km2, thâm 48 mét. Cho dù cầm kính lúp xem, thế giới trên bản đồ cũng là tìm không thấy cái này nước ngọt hồ, tên này kêu hải. Thực tế là hồ địa phương ở vào Israel, Jordan cùng Syria biên giới vị trí. Sườn đông cách đó không xa chính là tin tức chung thường xuyên xuất hiện. Mỗi ngày thịch thịch thịch cao nguyên Golan, bên này đáng giá du lịch cảnh điểm không ít. Hermon Sơn, Gamla bảo hộ khu, Hamad Gadda tuyền. Bất quá bình thường người không dám tới này du lịch. Bella các nàng từ New York ngồi máy bay bay thẳng Ai Cập Cairo, lúc sau đi quốc lộ tiến Alexandria cảng, theo sau ngồi thuyền đi qua Đông Địa Trung Hải, ở Israel Tel Aviv lên bờ tu chỉnh, quân Mỹ bên này sẽ phái một cái 4 người tiểu đội. Hộ tống bọn họ hoàn thành khoa khảo nhiệm vụ, hộ tống khẳng định không phải miễn phí. Cụ thể như thế nào tính tiền là Stanford sự. Cùng Bella không quan hệ, 4 cái quân Mỹ toàn bộ võ trang. Cầm đầu chính là cái người da đen, xác nhận quá mấy người thân phận. Biết bọn họ không phải tới du lịch. Cầm đầu người da đen trung sĩ vẻ mặt chua xót. Hắn liền phiền loại này nhiệm vụ. Này đó thiếu gia tiểu thư ở quốc nội nhàn đến không có chuyện gì. Khắp nơi chạy lung tung. Các ngươi biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu tàn khốc sao? Đặc biệt là mấy người dung mạo. Quá xinh đẹp. Thoạt nhìn liền không giống như là có thể chịu khổ bộ dáng, cứ việc trong lòng khó chịu. Nhưng hắn vẫn là bãi chính tâm thái. Nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Ta là 58 hàng không sư trung sĩ Sam Wilson. Lần này từ ta cùng ta chiến hữu hộ tống vài vị hoàn thành nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Sam Wilson. Bella đem người da đen trên dưới đánh giá hai mắt. Là Falcon sao? Nàng cũng không phải thực xác định. Thật sự là kêu tên này người Mỹ quá nhiều, nàng rất hòa thuận mà cùng Sam bắt tay. Mưa bom bão đạn địa phương. Có quân Mỹ đi theo. Nhiều ít có thể phương tiện một ít, dựa theo nàng khảo chứng. Cái này Jordan thiết thư chôn giấu địa điểm liền ở biển hồ Galilee sườn đông. Có thể quan sát biển hồ Galilee đồi núi thượng. Nơi đó ở vào Jordan cảnh nội. Hơn nữa, phi thường tới gần cao nguyên Golan, Sam. Wilson xem kỹ các nàng lộ tuyến đồ. Thoáng có chút ngoài ý muốn, hắn trong mắt thiếu gia tiểu thư lấy thế nhưng là quân dụng bản đồ. So với hắn phía trước tiếp đãi đám kia muốn ở biển hồ Galilee khai party thanh niên nam nữ chuyên. Nghiệp không ít, Barbara ngắn gọn. Hiệu suất cao giảng thuật lại làm hắn đối mấy người xem trọng hai mắt tiểu thư. Người tham quá quân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không có. Nhưng nhà ta 4 đời đều là quân nhân. Barbara rất là kiêu ngạo mà nói, đi cao nguyên Golan nguy hiểm. Như vậy địa phương, khẳng định yêu cầu vũ khí, trời cao hoàng đế xa. Cũng không tồn tại cái gì cầm súng trứng không cầm súng trứng vấn đề. Sam hỏi mấy người, vài vị, các ngươi sẽ dùng vũ khí sao? Bella khẳng định là sẽ. Nàng tùy tay cầm lấy một thanh M9. Đối với nơi xa bia ngắm liền khai tam thương. Thương thương đều ở hồng tâm thượng, 33. XBQG5200.co. Kéo cũng đánh ra đồng dạng thành tích, Sam. Winchester từ nhỏ tiếp thu săn ma nhân huấn luyện. Mấy năm nay vẫn luôn ở khổ đọc sách. Thương pháp hoang phế không ít. Nhưng cũng có thể đánh ra 6-7 hoàn trình độ, header kém cỏi nhất. Nàng ở xạ kích phương diện thiên phú không cao. Nhưng bởi vì thân thể quanh năm suốt tháng gánh nặng vật nặng, dẫn tới chi trên lực lượng rất mạnh, nhị đại gia Hop cũng đối nàng tiến hành rồi huấn luyện. Hiện tại trình độ so Sam hơi chút thiếu chút nữa, nhưng kém đến không nhiều lắm, 4 người mắt sáng biểu hiện làm Sam. Wilson kinh rớt cằm, hiện tại quốc nội người thường thương pháp đều tốt như vậy sao? Đặc biệt là nhìn đến mấy người đem súng lục thuần thục mà nhét vào sau eo động tác. Sam rất tưởng hỏi một câu. Các ngươi vì cái gì như vậy thuần thục? Tel Aviv dân cư có 300 vạn. Là từ Bethlehem, Holon, Ramat Gan trở thành thị tổ kiến lên thành thị đàn. Là Israel trừ bỏ Jerusalem ngoại đệ nhị thành phố lớn, cùng cây to đón gió Jerusalem bất đồng. Tel Aviv thành phố này xây dựng thật sự Mỹ. Khí hậu thoải mái. Thành thị cảnh đêm cùng nước Mỹ những cái đó thành phố lớn so sánh với cũng không có gì bất đồng. Màn đêm hạ có ngọt ngào tình yêu. Đồng dạng cũng có đổ máu cùng xung đột. Bella muốn ở Tel Aviv đãi 3 ngày. Một phương diện là chuẩn bị các loại vật tư. Về phương diện khác nàng phải chờ đợi 006 tới cùng chính mình hội hợp. Nhưng tả chờ không tới. Hữu chờ cũng không thấy bóng người. Gia hỏa này đã chạy đi đâu? Hết chương.